Phần 1 Trọng Sinh Chi Giải Trí Tông Sư, chương 130, Xung Đột, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhạc Trường Đình đầu tiên là quay đầu không chút để ý nhìn về phía Ca Từ cùng Khúc Phổ, này vừa thấy, đôi mắt rốt cuộc luyến tiếc rời đi, thần sắc bất chi bất giác trở nên cực kỳ nghiêm túc. Xem xong Khúc Phổ sau, hắn lại mở ra Tiêu Vân Hải làm tiểu dạng, nghe xong một chút gật gật đầu, đối này bài hát rất là vừa lòng. Nhạc Trường Đình quay đầu nhìn về phía Tiêu Vân Hải, lần đầu tiên lộ ra mỉm cười, nói: Ta nguyên tưởng rằng ngươi tuổi còn trẻ, có thể làm ra như vậy ưu tú âm nhạc, bất quá là linh quang vừa hiện thôi. Hiện tại ta mới phát hiện ngươi là một cái chân chính thiên tài, đáy không thể so bất luận kẻ nào kém. Nếu ngươi tin được ta, khiến cho ta tới biên khúc đi. Kỳ thật này bài hát tốt nhất xử lý phương thức không phải làm bạn tấu, mà là làm hiện trường dàn nhạc trực tiếp tới phối hợp ngươi, như vậy mới có thể sinh ra làm tốt hiệu quả. Tiêu Vân Hải gật gật đầu, nói: Ta cũng biết, bất quá ta không quen biết những cái đó ưu tú dàn nhạc. Cái này ngươi yên tâm, ta tới giúp ngươi an bài. Ngày mai 9 giờ, ngươi lại đây cùng bọn họ diễn tập một chút. Vậy thật cảm ơn Nhạc lão sư. Tiêu Vân Hải hai người đi theo Tô Ánh Tuyết rời đi Nhạc Trường Đình văn phòng. Tô Ánh Tuyết nói, tiểu tử ngươi xác thật lợi hại, ngay cả Nhạc Trường Đình đều đối với ngươi lo mắt mà nhìn. Ngươi biết không, ở chúng ta công ty âm nhạc bộ, luận trình độ, hắn cùng Vương Lâm Tổng Giám không sai biệt lắm, nhưng tính tình thật sự là quá cổ quái, người bình thường căn bản chịu không nổi. Ta này vẫn là lần đầu tiên nhìn đến hắn nói chuyện khách khí như vậy đâu. Tiêu Vân Hải cười nói, vị này Nhạc lão sư chỉ là đối âm nhạc quá mức thành kính, âm nhạc ở ngoài đồ vật đều không ở hắn suy xét trong phạm vi. Cho nên tính tình có vẻ cổ quái chút, thiên tài sao, ở tính cách thượng Tổng hội có một ít chỗ đặc biệt. Tô Ánh Tuyết rất có hứng thú hỏi, vậy ngươi cái này đại thiên tài có cái gì chỗ đặc biệt sao? Tiêu Vân Hải nghiêm túc nghĩ nghĩ, nói, lớn lên quá soái có tính không? Tô Ánh Tuyết bật cười, mắng, ta là đã nhìn ra, ngươi ra mặt mới là ngươi nhất đặc thù chỗ. Tiêu Vân Hải cười cười, đối Tô Ánh Tuyết nói, Tuyết thì ta có chút chuyện này tưởng thỉnh ngươi giúp đỡ. Ta tưởng ở Bắc Kinh mua một bộ biệt thự tốt nhất là diện tích lớn hơn một chút, hoàn cảnh tốt một ít, nếu có một cái đại viện tử liền càng tốt. Ngươi ở Bắc Kinh nhận thức người nhiều, có thể hay không giúp ta hỏi thăm hỏi thăm. Ngươi này đại phú ông đã sớm nên ở bên ngoài mua căn hộ, lại trụ trường học xác thật là có chút không thích hợp. Ta vốn đang tính toán hai ngày này cho ngươi hướng công ty xin một cái độc thân chung cư đâu, hiện tại xem ra không cần. Nói đến cũng khéo, ta nơi này thật là có một cái bằng hữu chuẩn bị đem Điệp Thúy tiểu khu một căn biệt thự cấp bán đi. Bất quá, Điệp Thúy tiểu khu là vị trí phi thường tốt, cao đẳng khu biệt thự, giá cả chính là phi thường cao, không có 6.7 nghìn vạn, chỉ sợ rất khó bắt lấy tới. Tiền không là vấn đề, chủ yếu là biệt thự thế nào. Tiêu Vân Hải hiện tại là một cái danh xứng với thực đại phú hào. Hắn ở thật lâu âm nhạc võng phát năm đầu Internet ca khúc cho hắn mang đến 3.000 nhiều vạn thu vào tiểu lý phi đao doanh số đạt tới 1.700 vạn, mỗi bán ra một quyển Tiêu Vân Hải là có thể từ bên trong được đến 5 khối nhiều, đây là 9.000 vạn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, trừ bỏ cấp người nhà 2.000 vạn ngoại chính hắn còn dư lại 100 triệu nhiều, cũng khó trách hắn tài đại khí thô đâu. Kia hảo, dù sao chúng ta buổi chiều cũng không có gì sự tình, chúng ta liền cùng nhau qua đi đi. Ba người hạ thang máy, mới ra cửa, nghênh diện liền đụng phải một cái trang điểm phi thường nữ tính hóa nam nhân, một thân phấn mặt khí, cách xa nhau 10 mét Tiêu Vân Hải đều nghe thấy được một cổ lệnh người buồn nôn nước hoa vị. Tô Ánh Tuyết nhẹ giọng nói cho hắn, người này là một đường nữ ngôi sao ca nhạc Lâm Ngọc Oánh, người đại diện Dương Long Long, ở công ty quản lý thanh danh thực xú, thường xuyên ỷ vào Lâm Ngọc Oánh uy thế, hoành hành ngang ngược khi dễ tân nhân, là một cái điển hình bắt nạt kẻ yếu gia hỏa. Thượng một lần, vì siêu cấp ca sĩ đại tái, Tô Ánh Tuyết cùng Đồng Phiêu Hiêu muốn sử dụng phòng ghi âm, vốn dĩ đã nói tốt lại bị Lâm Ngọc Oánh cùng Dương Long Long cấp thiệt hồ, đem Đồng Phiêu Phiêu khí đều khóc ra tới. Tiêu Vân Hải nhíu nhíu mày, nhanh chóng từ trong đầu điều ra Lâm Ngọc Oánh tư liệu. Lâm Ngọc Oánh, 3 năm trước đây xuất đạo, lấy một đầu bạch lan hoa hỏa biến toàn hoa hạ, làm mọi người đều nhận thức cái này diện mạo thanh thuần ca sĩ. Cùng năm nàng đệ nhất chương album Bạch Lan Chi Mộng bán ra hơn 700 vạn chương hào thành tích, thiếu chút nữa một trận chiến phong hậu, làm này ở các đại âm nhạc điển lễ thượng đạt được rất nhiều giải thưởng, nháy mắt bước lên nhất lưu ca sĩ hàng ngũ. Bất quá, trong thiên hoa công ty minh tinh hạng nhất không ít, chính là thiên vương thiên hậu cũng có vài cái, liền tính Lâm Ngọc Oánh là một đường đại minh tinh, cũng không có khả năng có năng lực ở trong công ty muốn làm gì thì làm đi. Tô Ánh Tuyết nhỏ giọng nói. Nghe nói cái này Lâm Ngọc Oánh cùng chúng ta công ty thượng tầng có thực thân mật quan hệ, cũng không biết thật giả. Tiêu Vân Hải bừng tỉnh đại ngộ, lúc này mới đối sao. Thanh thuần ngọc nữ, ha ha, nha, này không phải chúng ta đại mỹ nữ người đại diện Tô Ánh Tuyết sao? Như thế nào, lúc này đây không mang vị kia tiểu mỹ nữ, đổi thành một vị soái ca. Hắc hắc, vị này soái ca thật đúng là rất soái, chính là không thế nào sẽ trang điểm, ngươi cái này người đại diện như thế nào cũng không biết cho hắn thỉnh một cái tạo hình sư. Muốn hay không ca ca giúp ngươi giới thiệu một vị? Dương Long Long nhìn đến Tô Ánh Tuyết sau chủ động đón đi lên, dựng tay hoa lan, âm dương quái khí nói. Tiêu Vân Hải ha hả cười, nói, vậy đa tạ Dương tiên sinh, bất quá ta hy vọng ngài giúp ta tìm ngàn vạn đừng là ngươi cái kia tạo hình thiết kế sư. Bằng không, mất mặt xấu hổ không nói, ta sợ bị ta ba nhìn đến sau, đánh gãy ta chân. Nếu đã xác định đối phương không phải cái gì thứ tốt, lại còn có khi dễ qua chính mình người đại diện, Tiêu Vân Hải tự nhiên là sẽ không khách khí. Từ hình ý thái cực môn ra tới người đều có bênh vực người mình tật xấu. Từ đi theo Lâm Ngọc Oánh tới nay, Dương Long Long trước nay đều là khi dễ người khác, còn không có bị người chỉ vào cái mũi mắng quá, trong lúc nhất thời ngây người một chút. Chờ hắn phản ứng lại đây thời điểm, cả người bị tức giận đến sắc mặt đỏ bừng, cả người phát run, tay trái véo eo tay phải chỉ vào Tiêu Vân Hải, nghiến răng nghiến lợi nói. Người cái nhãi danh, dám cùng ta nói như vậy lời nói. Có biết hay không ta Dương Long Long là ai? Tiêu Vân Hải bật cười, nói. Cái gì Dương Long Long, Mã Long Long, ta thật đúng là không nghe nói qua. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, lại nói nhãi danh cái này xưng hô ta cũng không dám đương. Nếu là đem trung gian cái kia tự xóa ta cảm thấy ngươi liền rất thích hợp. Tô Ánh Tuyết phản ứng mau, phụt một tiếng, liền bật cười. Dương Long Long là cái bao cỏ, suy nghĩ một hồi lâu, mới hiểu được nhãi danh xóa trung gian. Nhãi con còn không phải là con thỏ sao? Hắn đang mắng ta là con thỏ. Dương Long Long chỉ vào Tiêu Vân Hải, ngực không ngừng phập phồng, chính là làm hắn nghẹn đến mức nói không ra lời, chỉ là ở nơi đó một cái kính điểm. Đúng lúc này, đột nhiên xuất hiện bốn cái bảo tiêu dáng vẻ tráng hán, mỗi người uy vũ bất phàm. Vây quanh một cái dáng người cao gầy, mắt mang kính dâm nữ tử, hướng cửa đi tới. Dương Long Long nhìn đến Lâm Ngọc Oánh sau, cao hứng mà nói. Oánh oánh, ngươi như thế nào lúc này mới ra tới, ta đều mau bị nhân khí đã chết. Lâm Ngọc Oánh mày nhăn lại, nhìn về phía Tô Ánh Tuyết vài người, hỏi. Làm sao vậy? Dương Long Long chỉ vào Tiêu Vân Hải nói. Còn không phải hắn cũng dám mắng ta bất nam bất nữ, thật là đem ta cấp tức chết rồi. Nói bậy, nếu không phải ngươi trước lại đây tìm cha chúng ta mới mặc kệ ngươi đâu. Tô Ánh Tuyết cả giận. Lâm Ngọc Oánh đối Dương Long Long tính cách bản tính cực kỳ hiểu biết, nàng biết khẳng định lại là Dương Long Long gây chuyện. Này cũng không phải lần đầu tiên, trước kia vài lần đều là đối phương xem ở chính mình trên mặt mới không bằng hắn so đo. Hiện tại lại là loại chuyện này, là hẳn là cấp Dương Long Long một cái giáo huấn. Bất quá, liền tính là giáo huấn cũng đến chính mình cái này chủ nhân tới, những người khác vậy không được. Vì thế Lâm Ngọc Oánh sắc mặt biến đổi, đối Tiêu Vân Hải nói. Ngươi là ai, vì cái gì muốn khi dễ hắn? Tiêu Vân Hải nghe được Lâm Ngọc Oánh một câu liền cấp định rồi tính, trong lòng giận dữ chính xác nói. Hạ tiểu thư thỉnh chú ý ngài nói, đầu tiên ta không có khi dễ hắn, ta hôm nay là lần đầu tiên nhìn thấy vị này Dương Long Long tiên sinh, trước kia căn bản là không quen biết hắn, lẫn nhau chi gian cũng chưa từng có tiết, nếu không phải hắn lại đây dùng cái loại này phi thường thiếu đánh ngữ khí cùng ta nói chuyện, ta cũng sẽ không phản ứng hắn. Đến nỗi ta bất quá là cái vô danh tiểu tốt thôi. Thông qua Tuyết tỷ giới thiệu, may mắn tiến vào công ty, xem như một tân nhân đi. Lâm Ngọc Oánh nghĩ nghĩ, hừ một tiếng, lạnh lùng nhìn Tiêu Vân Hải, nói. Tô tiểu thư danh nghĩa có hai cái tân nhân, một cái là Đồng Phiêu Phiêu, một cái chính là Tiêu Vân Hải. Ngươi hẳn là chính là cái kia gần nhất được đến Kim Tôn âm nhạc tiết tam đại giải thưởng đề danh Tiêu Vân Hải đi. Dám cùng ta nói như vậy, quả nhiên là đủ kiêu ngạo. Nghe ta một câu lời khuyên, đừng tưởng rằng có thể đề danh giải thưởng Kim Tôn, liền có thể tùy ý làm bậy, phải biết rằng tôn trọng tiền bối. Tiêu Vân Hải ha hả cười, nói, đa tạ hạ tiểu thư nhắc nhở, ngài nói này đó Tuyết tỷ mỗi ngày đều cùng ta giảng, nhưng ta này tính tình chính là không đổi được, vì thế đắc tội không ít người. Nhưng không có biện pháp từ nhỏ dưỡng thành tính tình, nhìn đến một ít không vừa mắt người, liền tưởng đi lên tấu hắn. Ha hả, Lâm Ngọc Oánh sắc mặt một kêu, ánh mắt như dao nhỏ nhìn Tiêu Vân Hải liếc mắt một cái, cười lạnh nói. Rất nhiều tân nhân đều là bởi vì một chương sẽ không nói miệng dẫn tới cuối cùng đều ảm đạm xuống sân khấu. Hy vọng ngươi không phải cái kia, chúng ta tương lai còn dài. Long Long, chúng ta đi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dương Long Long đối với Tiêu Vân Hải hừ một tiếng, đi theo Lâm Ngọc Oánh đi vào công ty đại lâu. Tiến vào thang máy, Dương Long Long nổi giận đùng đùng nói. Ngọc Oánh, cái kia Tiêu Vân Hải thật sự là quá kiêu ngạo, dám cùng ngươi nói như vậy lời nói. Chúng ta cũng không thể buông tha hắn. Lâm Ngọc Oánh trừng mắt nhìn Dương Long Long liếc mắt một cái, trách mắng. Dương Long Long, ta đã sớm nói qua ngươi, không cần không duyên cớ cho ta gây chuyện nhi, nhưng ngươi vẫn không vâng lời. Ngươi bẻ ra ngươi ngón tay, cho ta tính tính, chúng ta công ty trừ bỏ những cái đó ngươi không thể trêu vào đại minh tinh, còn có cái nào nghệ sĩ ngươi không có trêu chọc quá, ngươi biết như vậy đối chúng ta có bao nhiêu bất lợi sao? Nếu ngươi lại có lần sau, ta chỉ có thể hướng công ty xin đổi một cái người đại diện. Dương Long Long nghe xong Lâm Ngọc Oánh nói, trên mặt tức khắc một trận sợ hãi, hắn cái này người đại diện trình độ cũng không thế nào, nếu không phải Lâm Ngọc Oánh xem ở hắn đi theo làm tùy tùng hầu hạ cẩn thận tỉ mỉ quan hệ, đã sớm đem hắn cấp đá ra đi. Hiện tại vừa nghe muốn đổi chính mình kia còn lợi hại, chạy nhanh hướng Lâm Ngọc Oánh bảo đảm chính mình không bao giờ gây chuyện. Lâm Ngọc Oánh tức giận hơi nghỉ, tiếp tục nói, Tiêu Vân Hải người này rất là lợi hại. Chẳng những là bán chạy tác gia, còn sẽ viết ca, đạo diễn, diễn kịch, làm biên kịch, công ty đối hắn rất là coi trọng. Bất quá, người này cũng dám ở trước công chúng, một chút mặt mũi đều không cho ta, về sau xem ta như thế nào thu thập hắn. Bất chi bất giác Tiêu Vân Hải lại đắc tội một đại minh tinh. Cách chương.